Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 895. Giả dối hoa tỉ muội. 99. Lạc Thanh Hà tưởng, ít nhất cũng muốn nhường Thanh Loan đưa bọn họ tống xuất đi. Tốt xấu cấp Lăng Tiêu phái lưu lại một hai người đi. Đừng đến một chuyến bí cảnh, toàn bộ đã chết, đến lúc đó Lăng Tiêu phái liền mệt lớn. Lê Hân nói, ta tùy các ngươi cùng nhau. Đừng, ngươi một cái băng linh căn cũng đừng vờ ngớ ngẩn. Đồng Đồng, ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi. Thanh Loan lắc lắc đầu, không, ta cho dù chết cũng muốn cùng chủ nhân chết cùng một chỗ. Nghe ta, có Bách Lý Trường An ở ta không chết được. Cái gọi là đại nạn không chết. Tất có hạnh phúc cuối đời, ta nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Thanh Loan nói, ta đây ở bên ngoài chờ ngươi. Nếu ba ngày ngươi còn không ra, ta liền đi vào tìm ngươi. Đi, Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra, ngươi mang chúng nó đi ra ngoài đi. Nàng lôi kéo Bách Lý Trường An thủ, bốn mắt nhìn nhau, Bách Lý Trường An cười thầm mà đi ôm chặt ta. Đi. Đó là Quân Nghiên lần đầu tiên đối Bách Lý Trường An ngã vào lòng. Hai cái tay gắt gao cô ở của hắn thắt lưng, giống diều giống nhau từ trên trời giáng xuống, vù vù tiếng gió bên tai biên quay về. Nàng muốn trợn mắt xem thế giới thời điểm, trước mặt bỗng tối sầm, bị một bàn tay che khuất. Bách Lý sư huynh, ngươi có hay không thích quá một người? Như thế nào? Không đúng sự thật, có thể hay không thích ta? Bách Lý Trường An trầm mặc một hồi, nói, ngươi thích ta, đúng, ta thích ngươi, Quân Nghiên gắt gao ôm hắn, nói, theo ngươi giúp ta thời điểm bận rộn, ta đối với ngươi có cảm tình, ngươi khả năng không biết đi, ta vừa mới tiến nhập Tiêu Diêu Phong thời điểm, bị Tô Hoài Vi, Mộc Phong khi dễ, tất cả mọi người e ngại Tô Hoài Vi là Tô Ngọc Thanh muội muội, không dám giúp ta. Đối ta lực bất tòng tâm ni chỉ có ngươi, bất kể tiền ngại giúp ta, nếu ngươi là muốn, hỗn độn công pháp, ta có thể cho ngươi. Quân Nghiên lắc lắc đầu, ngươi cũng quá xem trọng ta. Ta sống không đến đi ra ngoài thời điểm, mà ngươi không giống với. Ta muốn là đã chết, ngươi liền theo của ta chữ Phật túi chung lấy đi phục linh quả đi. Cho dù là ta hoàn lại ngươi đối của ta ân tình. Ân tình cùng tình yêu là không đồng dạng như vậy. Rơi xuống thời điểm, hắn tự nhiên mà đến chắn nàng phía trước, làm thịt người để mà ni dự kiến trong vòng sự tình không có phát sinh. Nàng mở mắt ra, như trước là sống hảo hảo. Hơn nữa trên người quần áo cũng không có việc gì. Tóc cũng còn khỏe mạnh. Xem ra, Bách Lý Trường An không có lừa nàng. Sinh trưởng ở vách núi đen phía trên phục linh quả, có thể giải hỏa độc. Ta phân thanh cái gì là tình thân, cái gì là tình yêu. Có chút nói nếu hiện tại không nói, sợ là muốn cả đời áp dưới đáy lòng. Kỳ thực, sư huynh ngươi không phải là người thường đi. Bách Lý Trường An nhíu mày nói, dùng cái gì thấy được, ngươi tu luyện công pháp có cổ quái. Hơn nữa nói chuyện cũng có lỗ hổng, người khác chịu không rõ của ngươi tu vi. Mà ta biết, ngươi so Tô sư huynh. Cố Miểu đều cường, người không thể bởi vì Lăng Tiêu phái chưa từng có ra quá một cái phù chú sư. Mà oán thầm ta, Lăng Tiêu phái chỉ là cái môn phái nhỏ, ở tu tiên thế gia Thượng Hải xếp không lên danh hào. Quân Nghiên gật đầu, Lăng Tiêu phái là cái môn phái nhỏ, khả sau này phát triển lại nói không chừng, Lạc Thanh Hà cùng Lê Hân sẽ làm nó nhảy trở thành toàn bộ tu tiên thế gia chung lớn nhất môn phái. Mà Lạc Thanh Hà sau phi thăng sau cũng sẽ trở thành Lăng Tiêu phái sau sau phụng tổ tiên. Nhường Lăng Tiêu phái nhận hết trăm năm hương khói. Quân Nghiên nói, sư huynh ngươi không nói cũng không có quan hệ. Ngươi vĩnh viễn là của ta sư huynh. À, chỉ là sư huynh sao? Quân Nghiên nói, chẳng lẽ còn có tiến thêm một bước phát triển? Bách Lý Trường An nói, cũng không biết vừa rồi là ai nói thích của ta. Ngoặc kép. Hết chương.